Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện trên YouTube với bộ truyện Kiếm Lai. Và đêm hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 524 nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Bộ Cốc Vũ. Bộ Cốc Vũ thiếp 24 tiết khí mua ở bến đò Long Đầu, Lục Anh Quốc tuy nhiều nhưng không đắt, chỉ tốn 20 đồng tuyết hoa. Đắt ở tấm bài Cốc Vũ, giá 48 đồng tuyết hoa, để mà cả được 2 đồng, Trần Bình An đã phải tốn không ít công sức. Ở Kinh Nam Quốc, nơi chơi dế rất thịnh hành, hắn mua 3 chiếc lồng dế bằng trúc định tặng cho Bùi Tiền và Chu Mễ Lạp, đương nhiên không thể quên cô bé áo hồng Trần Như Sơ. 3 chiếc chậu sứ nhỏ của Lan Phòng Quốc có thể trồng cây tùng nhỏ, hoa lan. Cây cảnh Lan Phòng Quốc nổi tiếng khắp mười mấy nước, mỗi người một cái, nhưng mà chắc dù có trồng hoa, hoa cỏ, Bùi Tiền và Chu Mễ Lạp cũng sẽ như Trần Như Sơ chăm sóc, cũng sẽ để Trần Như Sơ chăm sóc. Chẳng mấy chốc sẽ mất kiên nhẫn tưới nước hàng ngày, thường xuyên bê ra bê vào. Một chiếc lưu hương bằng vàng thời tiền triều của Kim Phi Quốc và một bộ 9 quả cầu vàng rỗng tinh xảo lồng vào nhau từ lớn tới nhỏ. Cuối cùng Trần Bình An không đồng ý cùng 2 sư đồ thư sinh lên đường, nhưng mà hắn đem số cá suối của mình tặng cho họ, lại cho thêm ít lưỡi câu, dây câu. Hai người lại lần nữa cảm tạ rồi tiếp tục lên đường. Trần Bình An ngồi bên suối bắt đầu điều tức. Bao năm vận du tứ hải, Trần Bình An đã gặp gỡ rất nhiều người, cũng khâm phục rất nhiều người. Nhưng có một người trong chuyến đi gian khổ nhất ở Thư Giản Hồ, tuy trông có vẻ tầm thường, chỉ là một lữ khách nhỏ bé trên con đường đầy lầy lội, lại khiến cho Trần Bình An luôn khắc cốt ghi tâm. Đó là một lão bà quê mùa, số phận long đong. Khi ấy Trần Bình An cùng Tằng Dịch và Mã Đốc Nghi đi trả nợ. Gần bờ suối trong làng, Trần Bình An nhìn thấy một bà lão nghèo khổ, thân hình lọm khọm, y phục tuy may may vá vá nhưng vẫn vô cùng sạch, dù vậy vẫn toát lên vẻ lam lũ. Lão bà vừa giặt đồ bên suối trở về, tay xách chiếc giỏ tre lớn về đến phủ, thì thấy về đến nhà thì thấy đứa cháu trai sau khi chết đã hóa thành quỷ nhập vào Tằng Dịch, chạy đến bên cạnh lão bà dập đầu lia lịa. Lão bà vội vàng đặt chiếc giỏ tre đựng đầy quần áo sạch sẽ xuống nền đất lầy lội, ngồi xổm xuống định đỡ thiếu niên lạ mặt kia dậy. Khoảnh khắc đó, Trần Bình An nhớ mãi không quên được. Thậm chí có thể nói đối với hắn, bà lão giống như là một ngọn đèn nhỏ bé nhưng ấm áp giữa Thư Giản Hồ tối tăm mịt mù. Ở bà lão, lần đầu tiên Trần Bình An cảm nhận rõ ràng sức mạnh của hai chữ ung dung. Dường như bao nhiêu luật lệ vô hình và đau khổ của đất trời giáng xuống bà lão đều đã trở nên nhẹ tựa lông hồng. Ở trên đời có phân chia trên núi, dưới núi, giàu sang, nghèo hèn, nhưng gánh nặng của khổ đau nào đâu phân biệt lớn nhỏ. Đè nặng lên mỗi người, có người chỉ nghe một câu nói cũng thấy khó chịu, lại có người bị đâm một nhát dao cũng chẳng hề hấn gì cả. Thực khó mà dùng đạo lý để giải thích, đều là nỗi khổ sở như nhau. Chỉ có hai chữ ung dung là trường tồn bất biến. Trần Bình An bỗng chốc mở mắt, bị buộc phải thoát khỏi cái trạng thái nội thị của người tu hành, tâm thần chấn động. Nhưng không phải loại ký tượng hỗn loạn của võ phu tẩu hỏa nhập ma, chỉ cảm thấy hai ống tay áo phồng lên, Trần Bình An hoàn toàn không thể kiềm chế quyền ý trong người. Cả vùng bụng và ngực đều như có thần nhân đánh trống, rung động không ngừng. Trần Bình An đứng dậy, thân hình loạng choạng bước một bước xuống suối, rồi nghiến răng đứng vững, một chân trên núi, một chân dưới nước. Tiếng trống vang lên, hỏa long quanh quẩn ở trong khiếu huyệt khí phổ, như là một chuỗi sấm xuân nổ vang ở trong tiểu thiên địa thân thể con người. Tiếng trống dứt, Trần Bình An liền có được một trái tim anh hùng. Thánh nhân Nguyễn cùng bật vô âm tín đã lâu, nay rốt cục cũng đã hồi phục. Lão trước tiên đến bờ sông Long Tu, ghé thăm tiểu điếm, gặp gỡ đệ tử Từ Kiều, Từ Tiểu Kiều. Sau đó, trước khi trở về Thần Tú Sơn, bồn sơn của Long Tuyền Kiếm Tông, lão tiện tay quẳng hai con tinh quái ngụ tại phủ đệ tiên gia phía tây Đại Sơn, vốn là phụ thuộc mà không tuân thủ quy củ, ra khỏi địa giới. Nguyễn Cung lúc này mới trở về sơn đầu của mình. 12 vị đệ tử được thu nhận sau Đồng Cốc và Từ Tiểu Kiều bị nhị sư huynh Đồng Cốc gọi đến, bảo bọn họ lần lượt xuất kiếm diễn võ. Nguyễn Cung vẫn giữ nét mặt lãnh đạm, cũng không chỉ điểm gì cụ thể về kiếm thuật cho đám đệ tử ký danh này. Lão ngồi trên chiếc ghế đầu, xem xong liền đứng dậy đi luyện kiếm đúc kiếm, khiến cho đám đệ tử ký danh ban đầu còn hăng hái, giờ phút này lại nơm nớp lo âu. Vị đại sư tỷ ưa thích xiêm y màu thanh lam, từ đầu đến cuối vẫn là không lộ diện. Tứ sư huynh Tạ Linh thì có mặt, thở dài một hơi, rồi quay về nhà mình tiếp tục tu hành. Nguyễn Cung vừa xuất hiện liền có người không ngừng tìm đến Long Tuyển Kiếm Tông, hy vọng có thể được tông môn tiên gia này để mắt tới. Kể đến đủ loại, có đệ tử trẻ tuổi được quyền quý đại ly hộ tống, có thiếu niên thiếu nữ một mình lặn lội đường xa, cũng có không ít tán tu sơn dã mong muốn trở thành khách khanh cung phụng trên núi. Ngư Long hỗn tạp, điều này khiến cho đại đệ tử trên danh nghĩa của Nguyễn Cung là Đồng Cốc có chút phiền não. Đồng Cốc vừa phải là một nửa sư phụ truyền đạo thụ nghiệp cho 12 vị sư đệ sư muội tạm thời chưa được ghi vào gia phả tổ sư đường, vừa phải quản lý mọi việc lớn nhỏ trong tông môn. Huống chi 12 người này đã tu hành ở Long Tuyền Kiếm Tông một thời gian, từ chất thiên phú cao thấp ra sau lẫn nhau đều ít nhiều nắm rõ, nhân tính dần dần bộc lộ. Kẻ tự nhận thiên phú luyện kiếm không bằng người khác thì phân tâm vào việc giao thiệp, kẻ miệt mài khổ luyện lại không đúng phương pháp, kiếm thuật tiến triển chậm chạp. Kẻ trên núi cung kính khiêm nhường, xuống núi để thích lấy thân phận đệ tử kiếm tông ra khoe khoang. Còn có kẻ cảnh giới tiến triển thần tốc, vượt xa đồng bối, thì một tiên thiên kiếm phôi đã là ngấm ngầm cầu xin Đồng Cốc dạy thêm một môn kiếm thuật thượng thừa trong miếu Phòng Tuyết. Còn những môn phái tiên gia xây dựng phủ đệ ở phía tây Đại Sơn, phần nhiều đều là đến bái phòng thần Tú Sơn, tự nhiên vẫn cần Đồng Cốc ra mặt lo liệu quan hệ. Đó là một việc rất hao tâm tốn thời gian. Đại sư tỷ Nguyễn Tú chắc chắn sẽ không để ý. Sư bội Từ Tiểu Kiều tính tình lạnh nhạt, trời sinh không thích giao tiếp. Tạ Linh thì lại càng không muốn cười nói lấy lòng người khác. Nếu Long Tuyền Kiếm Tông không phải là lo lắng về tiền tài, Đồng Cốc đã muốn hối hận, chủ động mở lời cầu xin sư phụ Nguyễn Cung cho mình khai tông lập phái, rồi danh chính ngôn thuận bế quan tu hành. Trăm năm nhất định phải nguyên anh, đây là quy củ Đồng Cốc tự đặt ra cho bản thân. Dù sao cũng khác với Từ Tiểu Kiều vốn là kiếm tu miếu Phong Tuyết, Đồng Cốc tuy là đại đệ tử khai sơn trên gia phả của Long Tuyền Kiếm Tông, lại không phải là kiếm tu, điều này thực ra rất trái với quy củ. Nguyễn Cung không có để tâm, nhưng mà Đồng Cốc lại cực kỳ áy náy về sự việc này. Vì vậy hắn ta nghĩ ra một biện pháp vụng về nhất, không phải là kiếm tu thì dùng cảnh giới để bù đắp. Còn Tạ Linh sư đệ đã thay nghén ra một thanh phi kiếm bản mệnh, hiện đang ôn dưỡng. Không chỉ vậy, lão tổ Tạ Thị chính là vị thiên quân Tạ Thực đã từng thể hiện phong thái một người trấn áp cả một châu Bắc Câu Lô Châu, đã lần lượt tặng cho vị con cháu ngõ Đào Diệp này hai kiện bảo trọng trên núi. Một kiện là để Tạ Linh luyện hóa thành vật bản mệnh, di vật của một kiếm tiên Bắc Câu Lô Châu tên là Đào Diệp, là thanh phi kiếm bản mệnh của vị kiếm tiên kia để lại nhân gian sau khi binh giải. Tuy không tính là phi kiếm bản mệnh của Tạ Linh, nhưng một khi luyện hóa thành vật bản mệnh, uy lực của di vật kiếm tiên có thể được tưởng tượng. Còn có một cái hồ lô dưỡng kiếm tên là Nguyệt Mãn, phẩm chất cực cao. Đồng Cốc biết rất rõ, trong mắt Tạ Linh sư đệ căn bản không có sư huynh là mình. Không phải nói Tạ Linh ỷ vào bối cảnh gia tộc mà kiêu ngạo ngỗ ngược, trái lại, đối với Đồng Cốc, Tạ Linh không có một chút bất kính nào. Đối với thân phận chân thực của Đồng Cốc càng không có một chút khinh miệt. Ngày thường làm việc gì, Tạ Linh đều có thể giúp đỡ, đều không thoái thác. Những thời điểm mấu chốt trong tu hành của Đồng Cốc, sau khi bước vào kim đan cảnh, Tạ Linh sẽ chủ động thay mặt truyền thụ kiếm thuật. Vị thiếu gia Tạ gia lông mày dài này khiến cho người ta không thể bắt bẻ nửa lời. Chỉ là căn cốt cơ duyên của Tạ Linh thực sự quá tốt. Ở trên núi, hắn chỉ để ý đến Nguyễn Tú. Dưới núi, Tạ Linh cũng chỉ chú ý đến Mã Khổ Huyền cùng vài người trẻ tuổi khác. Đạt đến cảnh giới của Đồng Cốc và Tạ Linh, ẩm thực trên núi tất nhiên là không còn là ngũ cốc tạp lương nữa, mà phần lớn đều dựa theo thực đơn do dược gia trong Chư Tử Bách Gia tỉ mỉ biên soạn, chuẩn bị cơm nước 3 bữa một ngày. Điều này thực sự rất tốn tiền thuần tiên. Chỉ là gia nghiệp của Long Tuyền Kiếm Tông lớn, đệ tử lại ít. Nguyễn Cung lại là đệ nhất cung phụng của Vương Triều Đại Ly, hàng năm đều có thể nhận được một khoản bổng lộc tiên sư rất lớn từ triều đình. Về phần Đồng Cốc, do là kim đan cảnh, năm xưa lại đi một chuyến Thư Giản Hồ, chưa ra tay gì đã kiếm được một khoản công lao không nhỏ, sau đó nhận được một tấm bài Thái Bình Vô Sự do Hình Bộ ban tặng, hiện tại giữ một chức vụ ở chỗ Niêm Can Lang Đại Ly, cho nên cũng là một khoản bổng lộc quan gia đáng kể. Hôm nay Nguyễn Cung rời khỏi Kiếm Lô, tự mình làm một bàn cơm, chỉ gọi Đồng Cốc tới. Đồng Cốc vừa nhìn thấy những món ăn bình dân trên bàn, liền biết đại sư tỷ nhất định sẽ tới. Quả nhiên Nguyễn Tú rất nhanh đã vào phòng, tự mình xới cơm, ngồi bên cạnh Nguyễn Cung. Đồng Cốc đương nhiên quay lưng về phía cửa, ngồi đối diện với sư phụ Nguyễn Cung. Ăn từ từ thôi, không ai tranh với ngươi. Nguyễn Cung rất tự nhiên gắp một miếng thịt kho tàu vào bát nữ nhi, rồi nói với Đồng Cốc. Nghe nói quận thủ Ngô Diên trước kia đã bị điều khỏi Tân Châu rồi. Đồng Cốc lập tức buông đũa cung kính đáp. Sau khi quận Long Tuyền được thăng lên thành Long Châu, vị đệ tử quốc sư này không được thăng lên làm thứ sử Long Châu mà bị điều đến vùng đất cũ của vương triều Chu Huỳnh, phía nam thư viện Quan Hồ, dưới chân núi Tân Trung Nhạc Đại Ly, tiếp tục giữ chức quận thủ. Mọi người đều đoán đó là năm đó Ngô Diên được quốc sư ký thác kỳ vọng đến đây khai khẩn đất đai, nào ngờ lại bị bốn họ 10 tộc lớn của trấn nhỏ liên thủ bài xích đến mức thảm hại, chịu không ít thiệt thòi. Tuy nói sau đó được thăng từ huyện lệnh lên quận thủ, nhưng quốc sư đại nhân ở trong lòng sớm đã bất mãn, cho nên lần này quận thăng lên châu, Ngô Diên tuy không có công lao cũng có khổ lao, lại bị điều đi nơi đất khách quê người, xem như là giáng chức trá hình. Quận Long Tuyền thăng lên thành Long Châu, địa vực rộng lớn, cai quản bốn quận Thanh Từ, Bảo Khê, Tam Giang, Hương Hỏa. Trấn nhỏ vẫn thuộc về huyện Hoàng Hòe. Viên huyện lệnh hiện giờ thuận thế thăng lên làm quận thủ quận Thanh Từ. Tào Đốc Tạo vẫn giữ chức quan đốc tạo Long Diêu, nhưng lễ bộ đã tặng lặng lẽ sửa đổi phẩm hàm quan đốc tạo, ngang hàng với quận thủ, cho nên hai vị tuấn kiệt mang họ thượng trụ quốc kỳ, kỳ thực là đều được thăng quan. Chỉ là mỗi người ngoài sáng, một người ngoài sáng, một người trong tối mà thôi. Thứ sử Long Châu là một người ngoài trong quan trường Đại Ly, đến từ phiên thuộc Hoàng Đình Quốc, tên là Ngụy Lễ, xuất thân Hàn tộc, phẩm hàm ở Hoàng Đình Quốc chỉ là quận thủ nho nhỏ, vậy mà đến Đại Ly trở lại thành đại tướng biên cương, danh xứng với thực. Điều này khiến cho triều đình Đại Ly rất bất ngờ. Sau đó có tin đồn lan truyền trong kinh thành, đó là do lại bộ thượng thư Đại Ly đích thân chỉ định, nên cũng không có tranh cãi. Việc phá lệ đề bạt quan viên Viên Thổ Quốc nên làm trọng thần địa phương Đại Ly này, chẳng lẽ không là trái lễ chế sao? Dẫu sao hoàng đế bệ hạ cũng chưa lên tiếng, lễ bộ cũng không có làm ầm ĩ, ai dám làm loạn? Thực coi quan lão thượng thư là người ăn chay sao? Quan viên Đại Ly có thể tranh luận với Thôi quốc sư mà còn thắng được, không có mấy người. Ngoài những thay đổi trong quan trường, ba vị thành hoàng châu quận huyện cũng đã có quyết định. Thành hoàng quận đều là anh linh địa phương do hai châu lân cận tiến cử, tuy đã sớm được ghi vào sổ sách lễ bộ Đại Ly là ứng cử viên của Văn Miếu, thành hoàng và sơn thủy thần linh các nơi, nhưng trong trường hợp bình thường chắc chắn sẽ không có vị trí quá tốt dành cho bọn họ. Lần này được nhậm chức thành hoàng ở trong hạt địa Long Châu đều xem như là được một chức vụ béo bở, đáng cho người ta ghen tị. Còn có vị trí thành hoàng châu đầu tiên của Long Châu, thân phận của vị thành hoàng này cũng gây ra không ít sóng gió trong quan trường Đại Ly. Không ít trọng thần ở trong triều đang chờ đợi xem trò cười của hai đại trượng thượng trụ quốc họ Viên và Tào. Bởi vì vị thành hoàng châu này không phải là người do hai đại gia tộc tiến cử, mà là một vị thổ địa nhỏ ở miếu thờ nhỏ ở trên Man Đầu Sơn, nơi giao nhau của hai sông Tú Hoa và Trùng Đạm. Nguyễn Cung chậm rãi nói, Ngô Diên rời xa Đại Ly chưa chắc đã là chuyện xấu. Đồng Cốc không nắm rõ về nội tình triều đình Đại Ly nên không dám nói bừa. Tuy nhiên việc Ngô Diên rời đi, Đồng Cốc vẫn đã có chút tiếc nuối, bởi vì vị thái thú trẻ tuổi này rất khéo léo, cách thức giao thiệp với Long Tuyền Kiếm Tông cũng đã khiến cho Đồng Cốc rất thưởng thức. May mắn thay, tân quận thủ nhậm chức quận Bảo Khê tên là Phó Ngọc, là tá quan đi theo Ngô Diên vào huyện Nha Trấn nhỏ từ những ngày đầu, xuất thân văn bí thư lang. Mãi đến khi người này từ phía sau màn bước ra, rất nhiều đồng lưu đã cộng sự nhiều năm mới ngạc nhiên phát hiện, thì ra vị phó quận thủ này đã xuất thân từ đích trưởng phòng của hào môn Phó Thị Đại Đi. Phó thị là một trong những hào tộc ngoài những họ thượng trụ quốc. Sau khi Phó Ngọc Thăng làm quận thủ quận Bảo Khê, rất nhanh đã đến bái phòng Long Tuyền Kiếm Tông. Đồng Cốc cùng hắn trò chuyện rất vui, cũng coi như là một chuyện tốt nho nhỏ. Nguyễn Cung nói: "Sau này việc tiếp đón khách khứa trên núi, ngươi đừng có quản. Loại chuyện này chỉ cần ngươi không có từ chối thì cả đời cũng bận rộn không hết. Vậy còn tu hành như thế nào? Căn bản của Long Tuyền Kiếm Tông không phải là làm thế nào để lấy lòng người khác." Nguyễn Cung liếc nhìn Đồng Cốc, hắn có chút run sợ, đại khái là hiểu lầm rằng sư phụ không hài lòng với mình, vị đại đệ tử này. Nguyễn Cung hiếm khi nở nụ cười. Thu nhận người làm đệ tử không phải là người làm việc vặt. Tu hành chia làm trên núi và dưới núi. Hiện giờ ngươi xem như là nửa niêm can lang. Mỗi khi gặp phải trở ngại nhỏ ở trên núi, không cần phải ở trên núi hao tổn thời gian, hãy nhân cơ hội lại xuống núi lịch luyện. Ngày thường chủ động thư từ qua lại với Hình Bộ Đại Ly. Hiện giờ Bảo Bình Châu loạn lạc, ngươi xuống núi nói không chừng có thể tiện thể mang về vài đệ tử. Lần tới ngươi hãy nói với Hình Bộ, trước tiên đi một chuyến đến địa giới Cam Châu Sơn, sau đó thì quan hệ với Miếu Phong Tuyết người vẫn nên vun đắp một chút. Đồng Cốc như chút được gánh nặng gật đầu, ở trong lòng tràn đầy cảm kích đối với vị sư huynh này. Vài lời của sư phụ vừa là giảm bớt áp lực cho hắn, vừa có ý nghĩa sâu xa trong việc truyền đạo, mấu chốt hơn là tương đương với việc gián tiếp để hắn có được sự công nhận của tu sĩ Miếu Phong Tuyết. Nguyễn Cung đột nhiên cầm đũa gạt đi đôi đũa đang định vươn tới miếng thịt kho tàu cuối cùng của nữ nhi để dành chút cho Đồng Cốc. Nguyễn Tú lúc này đã xới không biết là bát cơm thứ mấy rồi. Đồng Cốc không dám cười. Nguyễn Cung nói với Đồng Cốc: 12 vị đệ tử ký danh kia, người thấy thế nào?" Đồng Cốc liền kể rõ thiên phú và tính tình tốt xấu của từng người. Nguyễn Cung nhìn nữ nhi của mình. Nguyễn Tú vừa gắp một đũa thức ăn to, khẽ rung rung gắp ít đi một chút. Nguyễn Cung nhìn đĩa thức ăn gần cạn đáy, dứt khoát đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt nàng. Nguyễn Tú mỉm cười hỏi: "Cha, hôm nay sao không uống rượu à?" Nguyễn Cung lắc đầu đột nhiên nói: "Sau này con đến Long Tích Sơn kết mao tu hành, đừng có xung đột với tu sĩ Chân Võ Sơn là được. Còn nữa, dù gặp chuyện kỳ quái thì cũng đừng ngạc nhiên, phụ thân đã biết rõ trong lòng." Nguyễn Tú gật đầu. Nguyễn Cung lại hỏi thêm một số tình hình gần đây của Đại Ly. Long Tuyền Kiếm Tông có công báo sơn thủy chi tiết nhất của Bảo Bình Châu, do triều đình Đại Ly đích thân soạn thảo, định kỳ đưa đến hai nơi là Phi Vân Sơn và Thần Tú Sơn thuộc Long Tuyền quận. Nguyễn Cung vô cớ nói: "Kỳ thực năm đó đệ tử ta muốn thu nhận nhất là Lưu Tiện Dương." Đồng Cốc đã từng nghe đến người này và là bằng hữu thân thiết nhất của Trần Bình An ở ngõ Đê Bình, suýt chết dưới tay lão bàn sơn viên của Chính Dương Sơn. Vì vậy Lưu Tiện Dương và Trần Bình An coi như là đã kết mối thù sâu nặng với Chính Dương Sơn và Hứa Thị ở thành Thanh Phong. Việc Hứa Thị năm xưa bán rẻ phủ đệ Tiên Gia đã xây xong cho triều đình Đại Ly cũng là phần kiêng dè Trần Bình An. Về sau Hứa Thị thành Thanh Phong lại thấy gió chuyển chiều, làm vài việc chữa cháy, gả một vị đích nữ cho một vị thứ tử của thượng trụ quốc Viên Thị, còn ra tiền ra sức giúp đỡ con cháu Viên Thị nắm giữ một đội thiết kỵ biên quan. Dù sao cũng không ai có thể ngờ rằng thiếu niên ngõ Nê Bình kia có thể từng bước đi đến ngày hôm nay. Nguyễn Cung và Đồng Cốc chỉ ăn tượng trưng vài miếng. Sau đó hai sư đồ bắt đầu tản bộ. Đồng Cốc nhỏ giọng nói: "Ngụy Sơn Thần đã tổ chức một buổi dạ yến. Tiểu điểm của Bao Phục Trai Bến Đỏ Ngưu Giác Sơn đã mở cửa trở lại. Vật phẩm này bày bán đều là lễ vật bái sơn của Sơn Thủy Thần Linh và tu sĩ khắp nơi." Nguyễn Cung cười nói: "Xem ra Lạc Phách Sơn bên kia rất là thiếu tiền." So với Đồng Cốc ở Kim Tan Cảnh, Nguyễn Cung không chỉ là Ngọc Phác Cảnh mà còn là vị thánh nhân tọa trấn, nên nhìn xa trông rộng, thấu triệt hơn. Ngụy Bách lần này phá cảnh thuộc loại không có bình cảnh. Nói chính xác, bình cảnh là để Ngụy Bách bước vào thượng ngũ cảnh đã sớm bị người ta phá vỡ, hơn nữa còn phá vỡ một cách cực kỳ khéo léo và kín đáo. Nguyễn Cung cũng là sau khi quan sát hồi lâu mới đưa ra kết luận này. Ngụy Bách theo đuổi Ngọc Phác Cảnh dễ dàng đạt được, càng thiên hoàn mỹ vô khuyết, chứ không phải là có thể phá cảnh hay không. Cho nên nói, một đao trúc của người nọ ở Kỳ Đôn Sơn rất chuẩn xác. Trong lòng Nguyễn Cung phiền muộn không thôi. Đối với đại kiếm tiên thông thường, kiếm thuật cao thấp, kiếm ý nhiều ít của bọn họ kỳ thực kiếm tu cảnh giới thượng ngũ cảnh kém hơn một chút, miễn cưỡng vẫn có thể nhìn ra đại khái sự chênh lệch. Nhưng có vài đường kiếm của vài người thực sự cần rất nhiều năm sau mới có thể nhìn ra được đạo lực. Lực cực đại mà không lộ, chung quy lại có lẽ kiếm vẫn phải rơi vào lòng người mới thấy được công đức. Nguyễn Cung hy vọng ngày sau Long Tuyền Kiếm Tông có thể xuất hiện một vị kiếm tu như vậy, dù muộn một chút cũng không sao. Đồng Cốc rất nhanh cáo từ rời đi. Nguyễn Cung phóng tầm mắt nhìn về phương xa, địa giới Bắc Nhạc là Long Hưng chi địa của Đại Lê. Vị Bắc Nhạc Sơn Thần Ngụy Bách này, sơn thủy thần linh duy nhất của Bảo Bình Châu có thể chống lại hắn, không ở Trung Nhạc mà là ở Nam Nhạc, một vị nữ sơn thần. Trung Nhạc Đại Ly hiện nay chính là cựu Trung Nhạc của Vương Triều Chu Huỳnh, chính thần Sơn Nhạc vẫn giữ nguyên, có thể nói là trong cái rủi có cái may, trở thành Trung Nhạc của Bảo Bình Châu. Du hiệp Mạc Gia, kiếm tu Hứa Nhược hiện giờ vẫn tọa trấn Sơn Đầu, sống gần với vị Trung Nhạc thần linh kia. Nguyễn Cung chú ý đến Tây Nhạc Cam Châu Sơn. Do khoảng cách với Miếu Phong Tuyết không tính là xa, cộng thêm Cam Châu Sơn chưa từng thuộc ngũ nhạc của bất kỳ vương triều nào, cho nên chuyến đi này của Nguyễn Cung là nhẹ nhàng nhất. Vì vậy vị luyện kiếm sư đệ nhất Bảo Bình Châu này còn nhân tiện đến Miếu Phong Tuyết thăm hỏi, ôn lại chuyện cũ với tiền bối sư môn và các sư huynh đệ. Kỳ thực đây chính là Tân Đế Đại Ly cố ý ban tặng cho Long Tuyền Kiếm Tông một phần công lao phủ long. So với Hứa Nhược bên kia ám lưu dâng trào, sát cơ tứ phía, Nguyễn Cung lại một thân nhẹ nhàng. Còn Tân Đông Nhạc Thích Sơn của Đại Ly bên kia lại là đánh nhau long trời lở đất. Đại bộ phận cung phụng nhất đẳng của Đại Ly đều là địa tiên kim đan nguyên anh. Chỉ riêng trong thời gian diễn ra đại điển Đại Ly Sắc Phong Sơn Nhạc đã có một trận chém giết cực kỳ thảm khốc. Tu sĩ các nước tứ phương bát hướng ùn ùn kéo tới, hòng đánh lên núi giết chết sứ giả Đại Ly. Cuối cùng ngay cả chiếu thư sắc phong của Tân Đế Kim Nê Ngân Thằng Phong Chi Ấn Tỷ cũng suýt chút nữa bị một tu sĩ nguyên anh đối địch đánh nát. Sau khi đánh lui những tu sĩ đó, cung phụng Đại Ly cũng thương vong thảm trọng. Sau đó lễ bộ Hữu Thị Lang Đại Ly thay trời tuần sát, lại là một trận vây giết rõ ràng là bẫy dập. Vẫn có một nhóm tu sĩ các nước vây diệt vong xông vào, hào phóng hy sinh. Điều này dẫn đến khu vực Tân Đông Nhạc Thích Sơn phạm vi ngàn dặm linh khí hỗn loạn cực kỳ. Sau đó lại có vài cuộc bạo loạn lẻ tẻ của tu sĩ, nhưng Thích Sơn rốt cuộc cũng trải qua muôn vàn khó khăn trở thành Tân Đông Nhạc của Đại Ly. Thần đình tọa trấn là một vị trong cựu ngũ nhạc của Đại Ly. So với việc sắc phong ngũ nhạc, còn có một việc lớn hơn, đó là Đại Ly đã bắt tay vào việc chọn địa điểm ở phía nam Bảo Bình Châu xây dựng đô thành phụ cận. Tống Tập Tân được phong phiên vương ở thành Lão Long. Đợi đến khi đô thành phụ cận được xây dựng xong, Tống Tập Tân có tên trong gia phả Phù Tông Gia. Tống Tập Tân có tên trong gia phả Phù Tông Nhân là Tống Mục, sẽ nắm giữ đô thành phụ cận từ xa. Một trong những địa điểm được lựa chọn chính là cựu kinh thành của Vương Triều Chu Huỳnh. Ưu điểm là không cần tiêu hao quá nhiều quốc lực, khuyết điểm bề ngoài là khoảng cách quá gần với thư viện Quan Hồ. Có điều kiêng kỵ kín đáo hơn trong triều đình, tự nhiên là có vài người không muốn tân viên phiên vương Tống Bụng. Dựa vào việc đô thành phụ cận và thành Lão Long hô ứng lẫn nhau, chiếm trọn nửa giang sơn Bảo Bình Châu. Nhưng địa điểm cuối cùng ở đâu, triều đình Đại Ly vẫn chưa có kết luận. Là thủ tịch cung phụng của Đại Ly, Nguyễn Cung có thể khiến hiến kế, Tân Đế Tống Thị Đại Ly cũng nhất định sẽ lắng nghe ý kiến, chỉ là Nguyễn Cung sẽ giữ im lặng mà thôi. Nguyễn Tú xuất hiện bên cạnh Nguyễn Cung. Nguyễn Cung vừa đi Miếu Phong Tuyết về, nhỏ giọng nói: trước kia lúc phụ thân còn nhỏ, sư trưởng Miếu Phong Tuyết đều cho rằng thế đạo sẽ không thay đổi quá nhiều, chỉ cần hào hào tu hành là được, nên đám hậu bối chúng ta cũng có suy nghĩ tương tự. Bây giờ tất cả các bậc lão nhân đều cảm khái, hoàn toàn không thể nhìn thấu Bảo Bình Châu vài chục năm sau sẽ ra sao. Tú Nhi, con nói đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Nguyễn Tú suy nghĩ một chút, đáp mà không hỏi. Long Tuyền Kiếm Tông thiếu một động thiên phúc địa của riêng mình. Sắc mặt Nguyễn Cung trở nên ngưng trọng, dùng thần thông thánh nhân ngăn cách ra một tiểu thiên địa nói: có hai việc. Thứ nhất, Năm xưa vách đá chạm long thai ở Long Tích Sơn chia làm 3 phần, thuộc vào Long Tuyền Kiếm Tông chúng ta, Miếu Phong Tuyết và Chân Võ Sơn. Nhưng có lẽ còn không rõ, chạm long thai do Miếu Phong Tuyết phụ trách trông coi, khai thác, kỳ thực là gần như là một cái vỏ rỗng rồi. Phụ thân vẫn luôn giả vờ như không thấy, cho nên lần này đến bái phòng lão tổ Miếu Phong Tuyết. Nhắc đến việc này, tổ sư chỉ cần phụ thân không cần quản, coi như là ngầm thừa nhận việc chạm long thai không cánh mà bay. Cho nên lúc con đến đó kết mau tu hành, cũng không cần để ý tới chuyện này. Việc thứ hai, chính là động thiên phúc địa mà con nói. Kỳ thực tiêu điểm Dương gia bên kia có thể làm giao dịch mua bán, có sẵn, nhưng nghe rằng giá sẽ khó mà chấp nhận được. Kỳ thực giá cả cũng không thành vấn đề, cùng lắm thì ghi nợ là được. Nói tới đây, Nguyễn Cung nhìn nữ nhi vẻ mặt lo lắng. Phụ thân vẫn không muốn đẻ cành sinh rễ. Nói cho cùng, vẫn là không muốn Nguyễn Tú tham gia quá sớm. Tất cả những gì Nguyễn Cung làm thì việc rời khỏi Miếu Phong Tuyết, lấy việc tiêu hao tu vi làm tiền đề để làm thánh nhân tọa chấn động Thiên Ly Châu, sau đó tự mình lập sơn đầu, được Tống Thị Đại Ly mời làm cung phụng, tất cả đều là vì nữ nhi. Nguyễn Tú lại nói, phụ thân, không sao đâu, tính tình Dương lão đầu thế nào phụ thân còn không hiểu sao? Nguyễn Cung cười nói, phụ thân thực sự không rõ, ngoại trừ Tề Tĩnh Xuân, trong lịch sử động Thiên Ly Châu rất nhiều thánh nhân tam giáo nhất gia từng tọa trấn nơi này, e rằng không ai dám nói mình hiểu rõ suy nghĩ của lão nhân kia. Nguyễn Cung đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nguyễn Tú nhìn về phía trấn nhỏ, lấy khăn tay ra cầm một miếng bánh ngọt, nói lý nhí không rõ. Rất đơn giản, ai càng thuần túy, ai có hy vọng đi càng cao, Dương lão đầu sẽ đặt cược vào người đó. Còn thấy mình cũng không tệ, cho nên phụ thân cứ thử xem. Còn về việc trả giá thế nào, chi bằng cứ nói với vị lão tiền bối kia, động thiên phúc địa đã có sẵn, bất kể lớn nhỏ, Long Tuyền Kiếm Tông chúng ta đều muốn. Còn về việc Nguyễn Tú sau này cần làm gì thì phải xem tâm tình của Nguyễn Tú. Nguyễn Cung nghi hoặc nói, nói vậy cũng được sao? Nguyễn Tú cười híp mắt, con đã dò bánh ngọt ăn ngon, tâm tình cũng tốt, vỗ vỗ tay nói, thử xem sao. Nguyễn Cung do dự một lát, thực sự nói chuyện như vậy sao? Nguyễn Tú gật đầu. Nàng vừa định đưa tay, Nguyễn Cung đã thi triển thần thông thánh nhân, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hậu viện Dương gia tiểu điểm. Nguyễn Tú thở dài, còn muốn phụ thân mang một chút bánh ngọt về nữa. Chưa đầy một nén nhang, Nguyễn Cung đã trở lại Thần Tú Sơn với vẻ mặt kỳ quái, nhìn nữ nhi mình lắc đầu cảm khái. Chẳng lẽ thực sự có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống sao? Làm ăn với Dương lão đầu, có một điều có thể đảm bảo, thậm chí còn chắc chắn hơn bất kỳ một lời thề sơn thủy nào ở trên đời. Đó chính là lời nói ra từ miệng vị lão tiền bối này, làm được không cần phải hoài nghi gì cả. Nguyễn Tú liếc nhìn trời, thầm nghĩ nếu bánh ngọt rơi xuống thì tốt quá. Tọa lạc ở Nam, ở cực Nam Bảo Bình Châu, thành lão Long sau hai đại sự là Phù Nam Hoa cưới đích nữ Vân Lâm Khương Thị thì thành chủ nghênh chiến cửu cảnh võ phu. Đối với luyện khí sĩ mà nói, cũng chỉ là thở vào nhẹ nhõm một chút, liền nghênh đón một đại sự khác còn lớn hơn nữa. Tống Bục Đại Ly là đệ đệ cùng phụ mẫu với đương kim hoàng đế Đại Ly, hiện giờ trở thành phiên vương quyền thế hiền hách nhất của Tống Thị, vừa vặn đến phiên trấn thành lão Long. Những người con khác của tiên đế cũng đều được phong tước phiên vương, nhưng mà đều là vương ba chữ. Giờ của Đại Ly đến các nước đã diệt vong, liệt thổ phong cương, nhưng mà đều không thể sánh bằng Tống Bục, vị nhất tự tịnh kiên vương này, phong quang đến mức kinh người. Đối với thành lão Long vốn quen tự do tự tại, đây lẽ ra là một tin dữ, nhưng mấy đại gia tộc đứng đầu là Phù gia, giờ người đã sớm thông đồng với triều đình Đại Ly, không chỉ không có bất kỳ một phản đối nào, ngược lại còn làm ăn phát đạt ở vùng đất rộng lớn phía bắc thành lão Lộc. Phía nam vương triều Chu Huỳnh, so với việc trước kia mỗi một người tự làm theo ý mình, phân chia rõ ràng, hiện giờ các đại tộc thành lão Long bắt đầu hợp tác với nhau. Ví dụ như Phạm gia có quan hệ mật thiết với Tôn gia, bất kể ai cùng ai tính toán kiếm tiền, điểm chung duy nhất là các các tuyến đường thương mại của những đại tộc thành Lão Long này đều có đại ly giúp đỡ mở đường. Chỉ cần có Thái Bình Vô Sự Bài là có thể tìm kiếm sự trợ giúp của tất cả thiết kỵ đại ly và nước phiên thuộc của Tống Thị dọc đường. Cho nên, khi Phù Gia nhường một nửa nội thành thành Lão Long làm phủ đệ viên vương của Tống Mục, đã không còn ai dám cảm thấy kỳ quái nữa. Nhưng mà trong địa, trọng địa then chốt của cả châu, việc buôn bán ở Lão Long Thành ban đầu vẫn là bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Không ít luyện khí sĩ xem thành Lão Long như một nơi thế ngoại đào nguyên và tiêu kim quật, cũng lặng lẽ rời đi, án binh bất động. Nhưng theo so việc hai đại tông môn ở châu phía nam là Đồng Diệp Tông và Ngọc Khuê Tông lần lượt bày tỏ thái độ, việc mua bán ở Lão Long Thành rất nhanh đã trở lại thời kỳ đỉnh cao, buôn bán thịnh vượng, thậm chí còn hơn trước, đặc biệt là sau khi Tống Mục vào thành Lão Long, không hề thay đổi bất kỳ một hiện trạng nào. Rất nhiều tu sĩ liền lần lượt trở lại thành, tiếp tục hưởng lạc. Hôm nay, một vị thanh niên cởi bỏ mãng bào viên vương, rời khỏi phủ đệ, dẫn theo thị nữ cùng đi đến một tiệm thuốc ở khu phố nghèo bên ngoài thành. Không có bất kỳ hộ tống nào, bởi vì không cần. Trong tay áo, vị thanh niên cuộn tròn một con rắn bốn chân có sừng trên đầu. Hơn nữa gia chủ Phù Gia Lão Long Thành cũng là giống như là cung phụng riêng quán. Tiệm thuốc đã đóng cửa mấy năm, nay vừa mới khai trương trở lại. Trường quầy là một lão nhân, còn có một thiếu niên mặc áo trắng có nốt ruồi ở giữa trán, dung mạo tuấn tú đến mức khó tin. Bên cạnh còn có một hài tử giống như là ngốc nghếch, cũng có môi hồng răng trắng, chỉ là ánh mắt lờ đờ không biết nói, thật đáng tiếc. Tống Tập Tân bước vào con hẻm, tiết trời mùa thu mát mẻ. Thị nữ bên cạnh là chị Khuê, dung mạo càng thêm rực rỡ. Khi hai người chủ tớ bước qua ngưỡng cửa tiệm thuốc, vị lão trường quầy mới đến không nhận ra thân phận của vị công tử trước mắt, cười hỏi: mua thuốc sao? Khách quan cứ tự nhiên chọn, giá cả đều ghi rõ rồi. Tống Tập Tân cau mày, liếc nhìn lão nhân một cái rồi bắt đầu chọn dược liệu. Chị Khuê tự mình bê một cái ghế đầu từ tiệm thuốc ra ngồi ở cửa. Lão nhân mỉm cười: hai đứa nhỏ này đúng là không khách khí. Lão nhân bây giờ là trời không sợ đất không sợ, cả Bảo Bình Châu dám đi ngang, đương nhiên điều kiện tiên quyết đã đi theo bên cạnh vị thiếu niên áo trắng kia. Vị lão trưởng quầy này chính là Lưu Ly Tiên Ông Trần Hiểu Dũng, đã thất bại trong việc mưu đồ ở quận Yên Chi, Thải Y Quốc. Không những không lấy được thiên sư ấn thành hoàng do Kim Thành Hoàng Thẩm Ôn cất giấu, mà còn suýt nữa thân tử đạo tiêu, ngay cả Lưu Ly Tràn cũng suýt nữa không giữ được. May mắn là quốc sư đại nhân và Lục Ba Đình hai bên đều không có so đo một chút sơ suất này của lão. Việc này cũng bình thường. Thôi đại quốc sư là nhân vật trên đỉnh núi, chí tại thôn tính cả một châu, sao có thể để tâm đến mức được mất nhất thời, nhất địa, nhất vật. Nhưng khi vị thiếu niên áo trắng kia tìm được nơi ẩn náu của lão, Lưu Ly Tiên Ông vẫn là bị lừa thảm hại. Thảm hại đến mức cả bụng đầy mưu ma trước quỷ đều bị đối phương tính toán hết sạch. Hiện giờ lão chỉ biết vị thiếu niên họ Thôi này là người phụ trách tất cả tử sĩ điệp báo phía nam của đại ly. Tâm hồ Tống Tập Tân gợn sóng, sau khi nhận được câu nói đó bắt đầu đi về phía hậu viện tiệm thuốc. Vừa vén rèm trúc lên, Lưu Ly Tiên Ông vội vàng nói: khách quan, phía sau không vào được. Tống Tập Tân cười nói: ta là Tống Mục. Lưu Ly Tiên Ông suy nghĩ một chút gượng cười nói: khách quan cứ tự nhiên. Tống Tập Tân quay đầu nhìn về phía cửa: không đi cùng à? Chí Khuê quay đầu cười nói: ta đi ta thì thôi. Cả đời nàng chỉ sợ ba người: một người đã chết, một người không ở thế giới này, người cuối cùng một nửa đang ở hậu viện. Tống Tập Tân một mình đi đến hậu viện, bước về phía căn nhà chính đang mở, bước chân nhẹ nhàng. Trước khi đi vào cửa, chỉnh lại vạt áo. Tống Tập Tân hắn có thể sống đến ngày hôm nay là do người trong phòng kia cùng với thúc thúc Tống Trường Kính cùng nhau quyết định. Còn mẫu thân hắn và huynh trưởng hoàng đế kia đại khái không có để tâm đến việc hắn được ghi lại rồi bị xóa đi trong gia phả của phủ Đông Nhân. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em.